Tu La Vũ Thần, chương 3675, giới linh binh lưỡi đao. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ngươi biết ta vì sao hội xuất hiện tại Cửu Long Thượng Giới sao? Tần Trang Hồng hỏi. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, cô nương có thể chỉ rõ. Sở Phong hỏi, đối Cửu Long Thánh Bảo cảm thấy hứng thú, không qua đến Cửu Long Thượng Giới mới biết được cái kia băng đính phong bên trên Cửu Long Thánh Bảo, đã bị ngươi cầm đi. Tần Trang Hồng nói ra, cái này còn thật là đúng dịp. Sở Phong xấu hổ cười cười, kỳ thật ta chỗ này, vậy có mắt. Tần Trang Hồng nói ra, ngươi ngược lại là cực kỳ trực tiếp, vậy ngươi nói một chút ngươi mắt là cái gì? Sở Phong hỏi, thần binh Sơn Trang, tàng binh thông thiên tháp. Tần Trang Hồng nói ra, là cái kia màu đỏ tháp. Sở Phong hỏi, thần binh Sơn Trang rất lớn, các loại kiến trúc cũng là rất nhiều, nhưng có một cái kiến trúc lại phá lệ làm cho người chú mục. Đó là tại thần binh Sơn Trang chỗ sâu một tòa tháp, cái này tòa tháp toàn thân màu đỏ, không chỉ có tạo hình quái dị, càng là có mấy ngàn tầng cao tháp. Cái kia màu đỏ tháp cao, xuyên qua trong mây, kéo dài tới chân trời. Ngược lại là có chút hùng vĩ. Đồng thời, cái kia tháp còn có cường đại kết giới thủ hộ, Sở Phong thiên nhãn vậy không cách nào nhìn thấu, không biết trong tháp tình huống. Không đi lại với nhau vẻ ngoài đến xem, cái kia màu đỏ tháp cao, ngược lại là cùng Ân Trang Hồng nói có chút ăn khớp. Cho nên Sở Phong mới suy đoán Ân Trang Hồng nói tới tàng binh thông thiên tháp liền là tòa kia màu đỏ tháp. Vâng. Ân Trang Hồng nhẹ gật đầu. Ở trong đó có cái gì ngươi nghĩ ra được đồ vật sao? Ngươi sẽ không phải là muốn thanh cái kia tháp cho đem đi đi. Sở Phong cười tủm tỉm hỏi. Ân Trang Hồng quá lạnh lùng cùng với nàng. Bầu không khí quá qua ngưng trọng mà Sở Phong không thích loại này ngưng trọng bầu không khí cho nên luôn luôn vô ý thức muốn chỉ đùa một chút. Ở trong đó đồ vật ngươi vậy có hứng thú? Ân Trang Hồng nói ra, vậy ngươi nói một chút, ở trong đó có cái gì? Sở Phong hỏi, giới linh dùng binh khí, Ân Trang Hồng nói ra, giới linh dùng binh khí. Nghe nói lời này, Sở Phong cũng là ánh mắt khẽ động nguyên vốn đã ngồi xuống hắn, lại lập tức đứng lên đến. Ân Trang Hồng còn thật là nói đúng. Nếu là những vật khác, Sở Phong khả năng không có hứng thú thế nhưng là nghe nói cùng giới linh có quan hệ về sau, Sở Phong liền lập tức thấy hứng thú, hơn nữa là cực lớn hứng thú. Sở Phong cùng nữ vương đại nhân, nhận biết lâu như vậy, nữ vương đại nhân đối với hắn trợ giúp thực sự quá nhiều, Sở Phong vẫn cảm thấy hắn cực kỳ thua thiệt nữ vương đại nhân. Một mực lấy đến nay, hắn đều muốn đưa nữ vương đại nhân một ít đồ vật tiến hành một chút đền bù hoặc là cảm tạ. Chỉ là làm sao một mực tìm không thấy phù hợp đồ vật. Mà dưới mắt đã có giới linh dùng binh khí, Sở Phong tự nhiên muốn vì nữ vương đại nhân làm một cái. Giới linh dùng binh khí có rất nhiều, nhưng cái kia tàng binh thông thiên tháp bên trong cũng không phải bình thường binh khí. Cái kia binh khí chính là một vị thời kỳ viễn cổ giới linh đại sư chuyên môn vì giới linh chế tạo. Nếu là trở lại giới linh trong thế giới, nhưng có thể không phát huy ra bao nhiêu uy lực thế nhưng là tại chúng ta tu võ giới, những binh khí này đối giới linh có cực lớn trợ giúp. Tần Trang Hồng tiếp tục nói, nữ tử này, ngày bình thường trầm mặc ít nói, rất ít nói. Sở Phong biết nàng hôm nay bỗng nhiên nói nhiều như vậy kỳ thật liền là muốn cho Sở Phong có hứng thú. Góc truyện audio.com, nàng nhất định là cần Sở Phong trợ giúp cho nên mới có thể như vậy. Ta xác thực có hứng thú thế nhưng là nếu là thần binh Sơn Trang đồ vật chúng ta cũng không thể trộm a, Sở Phong hỏi. Những binh khí này không thuộc về thần binh Sơn Trang, chính là cái này thần binh Sơn Trang trang chủ một vị bằng hữu để ở chỗ này. Người kia nói qua chỉ cần có người có thể tiến vào trong tháp binh khí liền tùy ý chọn. Ân Trang Hồng nói ra. Đã như vậy, ngươi vì sao không trực tiếp đi lấy, muốn cùng ta nói. Sở Phong hỏi, ta lần thứ nhất đến nơi đây, nếu là trực tiếp mở miệng, là thật mạo muội. Gặp ngươi cùng thủ kiếm tiền bối quan hệ không tệ, liền muốn ngươi nhắc tới chuyện này, đồng thời ta cũng cần ngươi trợ giúp. Ân Trang Hồng nói ra. Cái kia chờ một chút ta đi hỏi một chút nếu như đúng như lời ngươi nói, ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Sở Phong nói ra, Ân Trang Hồng gặp Sở Phong có ý hướng, liền không nói gì thêm, mà là nhẹ gật đầu. Sau đó, Sở Phong liền cùng Ân Trang Hồng rời đi nơi đây, về tới bên trong đại điện. Sở Phong huynh đệ, Ân cô nương cùng ngươi làm cái gì à thế mà còn dùng kết giới che lại. Hai người các ngươi, hắc hắc nên sẽ không làm nhận không ra người sự tình à, nhìn thấy Sở Phong trở về, Khổng Điền Huệ một mặt hỏng cười chạy tới. Chú ý ngươi ngôn từ. Có ai nghĩ được hắn lời này mới ra, một đạo lạnh lẽo ánh mắt biến ném đi qua, là Ân Trang Hồng. Lúc này, Ân Trang Hồng ánh mắt biến phá lệ băng lãnh tận quan tâm nàng xinh đẹp thiên tiên, thế nhưng là thấy được nàng ánh mắt ngay cả da mặt cực dày Khổng Điền Huệ cũng là bị dọa sững sờ. Tần cô nương, có muốn hay không ta giúp ngươi giáo huấn hắn? Lúc này, Nam Cung Diệp Phàm đã là đi vào Ân Trang Hồng bên người, đồng thời so với Ân Trang Hồng, Nam Cung Diệp Phàm trên mặt sắc mặt giận dữ, có thể nói là không kém chút nào. Rất có một bộ chỉ cần Ân Trang Hồng ra lệnh một tiếng, hắn liền lập tức thanh Khổng Điền Huệ xé xác tư thế. Không cần, nhưng mà đối mặt như thế lo lắng mình Nam Cung Diệp Phàm, Ân Trang Hồng biểu hiện lại là phi thường lạnh nhạt, nàng không có quá nhiều ngôn ngữ, mà là đi về tới, nàng lúc trước ngồi xuống địa phương, ngồi xuống. Nàng không có chọn rời đi, tự nhiên là đang đợi Sở Phong, đi cùng Tù Kiếm Đại Nhân nhắc lên liên quan tới cái kia Tàng Binh Thông Thiên Tháp sự tình. Khổng Điền Huệ, về sau quản tốt ngươi miệng thúi, nếu không ai đều cứu không được ngươi. Tận quản Ân Trang Hồng đối với mình cực kỳ lạnh nhạt, thế nhưng là Nam Cung Diệp Phàm vẫn là hung dữ đối Khổng Điền Huệ phát ra cảnh cáo. Ai đều cứu không được ta. Ta Sở Phong huynh đệ liền đứng tại cái này, ngươi có bản lĩnh đụng đến ta một cái thử một chút. Mà Khổng Điền Huệ thì là ôm Sở Phong, một mặt khiêu khích nhìn xem Nam Cung Diệp Phàm. Hừ, Nam Cung Diệp Phàm vốn còn muốn nói chút cái gì thế nhưng là nhìn Sở Phong một chút về sau, thì là lạnh hừ một tiếng, liền phất tay áo rời đi. Sở Phong đã cho hắn tạo thành cực điểm bóng mờ, trừ phi có nắm chắc. Nếu không cho dù là tự phụ hắn, cũng là không còn dám đối Sở Phong phát ra khiêu chiến. Khổng huynh, ngươi vừa mới nói chuyện thật là quá mức. Lúc này, Sở Phong cũng là nhìn về phía Khổng Điền Huệ, ánh mắt có chút trách cứ. Ta lại không có ác ý, liền là chỉ đùa một chút. Khổng Điền Huệ một mặt ủy khuất, quan hệ đến cô nương tên chơi cười, có thể tùy tiện mở à, nếu là có người cùng ta mở dạng này chơi cười, ngươi có thể chịu. Gocchuyenaudio.com, Khổng Từ chạy tới nói ra, đồng dạng một mặt trách cứ nhìn xem mình ca ca. Muội muội của ngươi đều do ngươi hiểu chuyện, Sở Phong cũng là nói đường, tốt à ta biết sai rồi. Giờ phút này, Khổng Điền Huệ là thật ý thức được mình sai lầm, hắn nói xong lời này, liền cố ý chạy đến Ân Trang Hồng trước mặt cho Ân Trang Hồng xin lỗi đi. Tận quản Ân Trang Hồng cũng không để ý tới thế nhưng là Khổng Điền Huệ ngược lại là thành ý 10 phần còn kém cho Ân Trang Hồng quỳ xuống. Cuối cùng, vẫn là gia thiên tinh vực tiểu bối, ngại Khổng Điền Huệ quá phiền, mạnh mẽ đem hắn gấp trở về, nếu không ra hỏa này, sợ là biết một thẳng quấn lấy Ân Trang Hồng, thẳng đến Ân Trang Hồng tha thứ hắn vì đó. Mà lúc này, Sở Phong thì là đi tới Thủ Kiếm Đại Nhân phụ cận. Sở Phong hắn không muốn thừa nước đục thả câu cho nên trực tiếp hỏi mình muốn hỏi sự tình. Tàng Binh Thông Thiên Tháp sao? Sở Phong tiểu hữu, ngươi làm sao bỗng nhiên nhắc lên cái này, nên sẽ không đối cái kia Tàng Binh Thông Thiên Tháp có hứng thú à, nhưng mà nghe được Sở Phong lời nói về sau Thủ Kiếm Đại Nhân không chỉ có kinh ngạc nguyên bản đầy mặt dáng tươi cười hắn, lại cũng là trở nên nghiêm túc lên, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt càng là hiện ra kháng cự chi sắc. Cái này khiến Sở Phong trong lòng căng thẳng, hắn nhìn ra Tù Kiếm Đại Nhân hắn tựa hồ cũng không muốn để Sở Phong tiến vào cái kia Tàng Binh Thông Thiên Tháp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.